Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1365, chương 1366, đại chiến bắt đầu. Lôi vực đại quân đánh tới, nguyên bản khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt thành chủ. Cái này một cái, càng sợ hãi hơn run rẩy, hoảng loạn, hư không bên trong. Đột nhiên xuất hiện từng cổ một khí tức đáng sợ, không ngừng ở phát bắt đầu khởi động, thậm chí coi như là cái này ngũ kiếp sơ kỳ thành chủ. Đều có chút tâm kinh sợ, cái này nhất định là lôi vực hành động, nếu không, tại sao tới trùng hợp như vậy? Thành chủ cắn răng, nhưng là lúc này, hắn cũng không thể một mạch ngốc tại chỗ này, lập tức dẫn theo bên người mọi người. Điên cuồng hướng tường thành chi trên, lên, phi vút đi, ngoài thành, như mây đen một dạng cuồn cuộn đoàn người. Cái kia từng vị đáng sợ cường giả, lạnh như băng nhìn chăm chú vào trước mắt cái tòa này tọa ngoạc ở đại địa trên quảng điền thành. Hắc vân áp thành thành muốn phá, chấn chịu ở tường thành trên một đám cường giả, dĩ nhiên đều là sợ hết hồn hết vía. Nhìn trước mặt trận thế có ghi chột ra, ngoài thành, hư không bên trong, sừng sững của mọi người cường giả phía trước, không là người khác, chính là Tiểu Bạch cùng với Tiểu Kim hai đại cự đầu. Hỗn độn thánh thú, Kim Mao sói, hai người này, bây giờ nhưng là đều là đường đường tứ kiếp tột cùng nhân vật đáng sợ. Thêm trên, lên, hai vị này bản thể thần thông. Mặc dù là vượt cấp khiêu chiến ngũ kiếp tiên đế, cũng là không có áp lực gì. Quảng Điền Thành, nhưng là chúng ta trận chiến đầu tiên, muốn đánh đánh liền một cái xinh đẹp, cho những huynh đệ khác nhìn, như các ngươi nếu như liền một tòa đã tàn phế thành trì đều cho. Lão tử đánh lề mề, cẩn thận ta không tha cho các ngươi. Dữ tợn cười Tiểu Kim điên cuồng hét lên, thân về sau. Cái kia vô số cường giả đều là cuồng thanh giống giận. Chiến ý điên cuồng, tàn phế, nói chính là Quảng Điền Thành. Bởi vì tối hôm qua, Diệp Phi kiệt tác, không chỉ có riêng là một cái chấp trưởng cấm vệ quân mập mạp đơn giản như vậy. Dầm dầm, đang ở này lúc, Quảng Điền Thành thành chủ đám người bay thẳng lướt đến rồi tường thành chi lên. Gắt gao nhìn trước mặt cái này vô số đáng sợ cường giả. A hát, thực sự là thật to gan a, cũng dám đứng mũi chịu sào tìm đến ta Quảng Điền Thành phiền phức. Ta gặp các ngươi, từng cái đều là không muốn đi trở về. Quảng Điền Thành chủ cuồng thanh giống giận, trong cơ thể cái kia ngũ kiếp sơ kỳ tu vi, điên cuồng tịch quyển mà ra, trong khoảng thời gian ngắn. Ngược lại cũng cho Quảng Điền Thành các cường giả ăn một cái định tâm hoàn. Nhìn, nhìn, chúng ta cũng không phải là thất bại a. Chúng ta tối thiểu còn có thành chủ vị này ngũ kiếp tiên đế đây. Mà các ngươi thì sao? Bất quá chỉ là hai cái tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cầm đầu. Một ngày hai người này bị giết, cái kia tình hình chiến đấu thật đúng là không nhất định như thế nào đây. Ngươi nói rất đúng, chúng ta ngã thật không có muốn trở về. Đứng ở hư không trong Tiểu Bạch nhún vai, lập tức chân tay hắn giẫm một cái, vừa vào như sóng mây một dạng đáng sợ lực lượng, theo chân của hắn hạ sông thẳng mà ra. Ba ba ba, từng cổ một hư không vỡ tan thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cái thân thể to lớn, điên cuồng bao trùm ở tại thành trì chi lên. Thân thể như cuồng sư, nhưng là lông phát sán lạn ngân bạch, chuông đồng kia một dạng trong con ngươi, không có từng chút một cảm tình, có chỉ là lạnh như băng sát cơ. Các huynh đệ, giết cho ta, theo Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, tại hắn thân về sau, cái kia từng vị đáng sợ cường giả, điên cuồng hướng Quảng Điền Thành cuồng oanh loạn tạc đi, nho nhỏ lo với vực. Cũng dám làm can, hưu, Quảng Điền Thành chủ hướng Tiểu Bạch điên cuồng bay nhanh đánh tới. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, thân thương toàn thân ngăm đen, thương nhọn còn dính nhuộm không biết di lưu bao lâu loang lổ huyết quang. Bong bong, thân thương khẽ động, Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Cái kia thân ảnh khổng lồ, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng cái kia thành chủ đánh tới. Phốp phốp, một thương đâm khoảng không. Tiểu Bạch thân ảnh sớm liền đi tới người này thân về sau. Lập tức nhất móng vuốt đánh ra, to lớn kia lực lượng, như cuồn cuộn sóng lớn, hung hăng đánh vào Quảng Điền thành chủ sau lưng. Xúc sinh, lão tử làm thịt ngươi. Cảm giác được phía sau lưng đau rát, Quảng Điền thành chủ điên cuồng giống giận, nhanh chóng xoay người, nhưng là đang ở hắn xoay người một khắc kia. Hắn tức thì ngẩn, bởi vì ở trước mặt của hắn, một cái thân thể to lớn, tản ra rực rỡ kim quang, cường thế hàng lâm, kim mao sói. Cái này kim quang rực rỡ tên không là người khác, chính là kim mao sói bản thể, như uy chấn thiên địa thiên thần một dạng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hai đầu xúc sinh, Quảng Điền thành chủ cắn răng quát. Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim cũng là lắc đầu cười nhạt. Xúc sinh, vậy xem ai xúc sinh được rồi. Hai vị này tứ chi một bước, cái kia mênh mông thân thể phi thẳng đến Quảng Điền thành chủ thân thể điên cuồng vọt tới. Cùng này đồng thời, toàn bộ lôi vực đại quân cùng Quảng Điền thành chiến tranh hoàn toàn bạo nổ phát, tiên huyết bay lả tả, khí tức tử vong tràn ngập, kim quang diệu thế, tất cả thiên địa trầm luân. Giống, nguyên bản là tùy tiện vô biên Tiểu Kim càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, dĩ nhiên theo trong miệng của hắn một bên, bạo phát ra mịt mờ kim quang, trong nháy mắt che đậy thiên địa. Suy suy suy, kim quang xuất hiện một khắc kia, dĩ nhiên hủ thực chỗ ở bất luận cái gì vị trí. Mặc dù là hư không cũng không thả quá, hỗn độn một đao chảm tiên ma, giết, hưu, đáng sợ kia kim quang, vừa mới soi sáng đến Quảng Điền thành chủ trên người thời điểm. Đột nhiên, một thanh từ cuồn cuộn hỗn độn chi khí huyễn hóa thành đao ảnh, điên cuồng ngưng tụ thành hình, đáng chết, Quảng Điền thành chủ cắn răng, cái này đáng sợ kim quang, hầu như muốn đem hắn cả người huyết nhục đều cho hoàn toàn nướng thành huyết thủy. Nhưng là hắn còn đến không kịp xuất thủ, hư không bên trong cái kia đánh tới hỗn độn đao ảnh liền đã bước sắp đến trước mặt của hắn. Phốc phốc, Quảng Điền nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay vừa mới thọc đi ra ngoài, kết quả cái kia bén nhọn đao ảnh trực tiếp đâm đến rồi lồng ngực của hắn bên trong. Sau một khắc, tiên huyết phun ở hư không bên trong, thân thể của hắn nhoáng lên, thiếu chút nữa ngược lại xuống. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Hống hống hống, Quảng Điền thành chủ giống giận không ngừng rít gào tịch quyền. Toàn bộ hư không đều là một mảnh vỡ vụn vết tích. Chi về sau, Quảng Điền thành chủ càng là tựa như nổi điên, hướng Tiểu Bạch Tiểu Kim đánh tới. Nhưng là, ở Tiểu Bạch Tiểu Kim trong mắt, hiện nay Quảng Điền tiên đế đã là một người chết. Như thế nào đi nữa liều mạng cũng bất quá chỉ là trước khi chết giãy giụa mà thôi, không có nửa điểm dùng. Cùng này đồng thời, ở mặt khác một thành trì trước, mênh mông lôi vực đại quân phô thiên cái địa tới sát tràn đầy cường giả tường thành chi lên. Phốc phốc phốc, từng cỗ thi thể theo hư không trực tiếp rơi xuống rơi xuống. Lưỡng quân đại chiến thảm liệt vô biên, các ngươi, ai có thể ngăn cản ta? Giống, tại đại chiến bên trong, nhất tôn ngũ kiếp trung kỳ đáng sợ cường giả hung hãn giết xuất hiện. Cái này tiên đế cầm trong tay một thanh đơn đao, sát cơ giạt rào, nhãn hạt châu bên trong, đều là bạo ngược sát cơ. Ở trước mặt hắn, đã là ngũ kiếp sơ kỳ hoàng phủ vô địch lại bị đánh không có sức đánh trả chút nào. Tuy nhiên lại gắt gao cắn chặt hàm răng, điên cuồng nộ liều mạng. Đinh đương, cái này tiên đế một đao đánh vào Hoàng Phủ Vô Địch bộ ngực, trường kiếm chi lên. Hoàng Phủ Vô Địch cước bộ liền lùi lại, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Các ngươi, có ai tư cách? Cái kia bạo ngược sát cơ, lại một lần nữa điên cuồng tịch quyển mà ra. Mà nhất khắc, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lặng yên xuất hiện ở Hoàng Phủ Vô Địch trước mặt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.